Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, heo da nổi danh. Canh, 3, thu lấy, Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu được đệ tứ quyển thiên thư, lúc này thiên âm tự phổ hoàng thượng nhân các loại cũng nhìn thấy, vô tự ngọc bích, phía trên đột. Nhiên xuất hiện kim sắc cổ sơ chữ lớn, nhất thời lộ ra kích động vẻ hưng phấn. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây nhất định là thiên âm tự khai phái tổ sư lưu lại. Vô luận như thế nào để cũng muốn lưu lại, cho nên không lo được nguy hiểm xông lên phía trước. Heo ra, tuyệt đối không nên hủy cái này vô tự ngọc bích a. Bọn họ một bên phóng tới vô tự ngọc bích, một bên hô to. Lúc này, Chu Hạo mục đích đã đạt tới. Đối với Đại Bạch nháy mắt, Đại Bạch nhất thời hiểu ý, hóa thành hình người, ánh mắt sợ hãi, điềm đạm đáng yêu nói: "Heo gia, thiếp thân nguyện ý thần phục, cầu heo gia mở ra một con đường, tha cho thiếp thân nhất mệnh đi. Tính ngươi có tự mình hiểu lấy, nếu không heo gia thần lôi phía dưới sẽ làm cho ngươi biến thành tro bụi." Chu Hạo trong tay Chu Tiên kiếm đối với bầu trời nhất chỉ. Một đạo thần lôi như thiểm điện bắn ra. Oanh, hư không tiếng sấm, vạn đạo oanh minh, vô số thần lôi giống giận gào thét. Những nơi đi qua, hư không từng khúc nứt toác, ngàn tỷ dặm mây đen hóa thành bột mịn, không gian phân mảnh, tê, hư không vỡ vụn. Lực lượng này, chẳng lẽ thành tiên, khủng bố như vậy, giờ phút này nhìn lấy vô tự ngọc bích mừng rỡ như điên thiên âm tự thần tăng cũng không nhịn được. Trừng to mắt nhìn lên bầu trời thật lâu không cách nào khép lại vết nứt không gian. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, nhìn Chu Hạo ánh mắt tràn ngập kính sợ, hâm mộ, từ nay về sau, ngươi liền theo heo ra đi. Chu Hạo thu hồi Chu Tiên kiếm, nhìn qua Đại Bạch nói ra: "Đúng, đa tạ heo gia đại ân." Đại Bạch đi vào Chu Hạo trước người, yêu kiều cúi đầu: "Đa tạ heo gia thủ hạ lưu tình, bảo vệ ta thiên âm tự cơ nghiệp. Chúc mừng heo gia đạo pháp thông huyền, thu phục cửu vĩ thiên hồ, thành tiên ở trong tầm tay." Lúc này thiên âm tự phương trượng phổ hoàng cùng phổ không phổ đức hai vị thần tăng tâm lý nhẹ nhàng thở ra, vô tự ngọc bích cuối cùng bảo vệ, lập tức đi vào Chu Hạo trước người khom người cảm tạ chúc mừng. "Không cần khách khí." Chu Hạo móng vuốt nhỏ vung lên, bay đến Đại Bạch trong ngực nằm, nói: "Không có việc gì, heo ra đi, heo ra lần đầu đến tiểu tự, lại giúp chúng ta bảo vệ cái này vô tự ngọc bích. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, còn mời hơi chút nghỉ ngơi, để cho chúng ta là lợn ra bầy tiệc mời khách, lấy tận tình địa chủ hữu nghị." Phổ hoàng cung kính nói ra, đây chính là nhất tôn đại Phật, mà lại về tình về lý, cũng không thể không có mảy may biểu thị. "Được rồi, các ngươi trai đồ ăn khẳng định không thể ăn. Heo gia thích ăn thịt, đi." Chu Hạo phất phất chào, Đại Bạch ôm lấy Chu Hạo ngự không mà đi. Heo gia đi thong thả, phổ hoàng trên mặt bắp thịt cứng đờ, lúng túng nói: "Sư huynh, tại sao ta cảm giác cái kia cửu vĩ yêu hồ cùng heo gia đã sớm nhận biết đâu?" Nhìn qua Chu Hạo rời đi phương hướng, phổ không nghi ngờ nói: "Đúng vậy a. Mà lại heo ra trên cổ treo tựa hồ là phần hương cốc huyền hỏa giám." Phổ đức phụ họa nói, cái kia đích thật là huyền hỏa giám, bất quá việc không liên quan đến chúng ta. Mặc kệ heo ra mục đích vì sao, dù sao chúng ta không có tổn thất. Nhớ kỹ, heo ra hôm nay chỉ là đến chúng ta nơi này đã thu phục được cửu vĩ thiên hồ, giúp chúng ta bảo vệ vô tự ngọc bích. Sự tình khác đừng nhắc lại nữa. Phổ huynh nhắc nhở nói, sư huynh nói rất là. Nghĩ đến Chu Hạo cái kia thực lực khủng bố, phổ không phổ đức hai người gật gật đầu, trịnh trọng cam kết. đối với Chu Hạo thực lực có thể nói lòng còn sợ hãi. Phần Hương Cốc, Cửu Vĩ Thiên Hồ thế mà đi Thiên Âm Tự, còn bị Thanh Vân Môn Chu Hạo cho đã thu phục được. Trấn thủ Huyền Hỏa Đàn lớn lên lão thượng quan Sách kinh ngạc nói. Trước đó, hắn lâu dài trấn thủ Huyền Hỏa Đàn, đối với gần nhất mới xuất hiện Chu Hạo cũng không hiểu rõ. Cảm giác có chút khó tin, Cửu Vĩ Thiên Hồ thực lực hắn nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, tuyệt đối là đương đại mạnh nhất linh thú một trong, muốn đem hắn thu phục cũng không dễ dàng. Nghe nói cái kia Chu Hạo là cùng theo Thanh Vân Tử linh thú. Một thân thực lực thông huyền, chẳng những nắm trong tay Thanh Vân Môn Chu Tiên Kiếm, còn sẽ sử dụng thần kiếm ngự lôi chân quyết. Một chiêu thì liền có thể chấn vỡ hư không. Thực lực đã gần tiên. Bên cạnh khác một trưởng lão Lữ Thuận ánh mắt ngưng trọng nói. Mặc dù mọi người đều là chính đạo môn phái, nhưng cạnh tranh đồng dạng kịch liệt. Thanh Vân gia Chu Hạo lại đã thu phục được Cửu Vĩ Thiên Hồ. Thực lực có thể nói tăng vọt. Cái gì? Thực lực gần tiên? Còn nắm trong tay Chu Tiên Kiếm? Cái này sao có thể? Thượng quan Sách kinh hô. Thì là năm đó một người quét ngang chính ma lưỡng đạo Thanh Diệp chân nhân, cũng làm không được chấn vỡ hư không, huống chi một đầu linh thú. Hiện tại người đều sẽ chỉ nghe nhầm đồn bậy, khuếch đại kỳ thật. Lập tức thượng quan Sách dường như nghĩ đến cái gì, nhướng mày, nhìn qua Lữ Thuận, người cũng đã biết Cửu Vĩ Thiên Hồ là làm sao trốn tới. Làm sao trốn tới? Lữ Thuận cũng là hiếu kỳ. Theo lý thuyết Cửu Vĩ Thiên Hồ bị Huyền Hỏa Liên cầm giữ pháp lực, lại bị trấn áp tại Huyền Hỏa Đàn, là tuyệt đối không trốn thoát được. Huyền Hỏa Liên là bị một kiện tuyệt thế thần binh chặt đứt. Ta dám nhất định, tuyệt đối là Chu Tiên Kiếm. Thượng quan Sách nghiến răng nghiến lợi nói. Huyền Hỏa Giám 89/10 cũng tại Thanh Vân đầu kia linh thú trong tay. Không tệ, mặc kệ Chu Hạo trước đó có hay không Huyền Hỏa Giám. Tại hắn thu phục Cửu Vĩ Thiên Hồ Hỏa Hậu, Huyền Hỏa Giám khẳng định trong tay hắn. Lữ Thuận gật gật đầu, phẫn nộ nói, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định muốn đem Huyền Hỏa Giám cầm về. Không tệ, ngoặc kép chấm chấm. Thanh Vân Môn, Ngọc Thanh Điện, trưởng môn sư huynh, khí sắc không tệ, chẳng lẽ có gì vui sự tình? Gặp Đạo Huyền một mặt vui mừng, thần thái phi dương, Điền Bất Dịch vốn là coi là xảy ra đại sự gì, nhấc lên tâm để xuống, trước tiên mở miệng hỏi, mọi người cũng là như thế, bình thường không phải đại sự, Đạo Huyền sẽ không triệu tập bọn họ tất cả mọi người. Vừa mới đạt được Thiên Âm Tự Phổ Hoàng Thượng Nhân truyền đến tin tức. Heo ra đi bọn họ chỗ ấy. Đạo Huyền ánh mắt từng cái đảo qua mọi người. Trầm giọng nói, heo ra có phải hay không gặp rắc rối rồi? Long thủ phong thủ tọa thương tùng mừng rỡ trong lòng. Lập tức hỏi, heo ra ham chơi hiếu động, làm việc không cố kỵ gì. Thực lực lại mạnh, ra ngoài khẳng định sẽ gặp rắc rối. Trước đó bị Chu Hạo đánh một trận tơi bời, còn bị làm thành bóng đá đến đá vào, có thể nói thể diện mất hết, đối Chu Hạo có thể nói hận thấu xương, ước gì Chu Hạo chết ở bên ngoài mới tốt, nhưng hắn cũng minh bạch, bằng vào Chu Hạo thực lực cùng tốc độ, mặc kệ ra ngoài làm sao lãng, đoán chừng đều rất khó đem chính mình lãng chết, heo ra muốn là làm việc không có có chừng mực. Không kiêng nể gì cả, ngươi còn có thể hào hào ngồi ở chỗ này. Thủy Nguyệt cười lạnh một tiếng, trưởng môn tâm tình thật tốt, rõ ràng cũng là có gì vui sự tình. Thương Tùng còn ở thời điểm này chửi bới Chu Hạo, thật sự là lòng dạ nhỏ mọn, bụng dạ hẹp hòi. Đúng, ta tự nhiên là không có Thủy Nguyệt sư muội như thế có bản lĩnh. Ngoắc ngoắc tay liền đem heo ra mê đến thần hồn điên đảo. Nói gì nghe nấy, Thương Tùng âm dương quái khí mà nói. Ngươi nói cái gì? Thủy Nguyệt cọ một chút đứng dậy, bảo kiếm ra khỏi vỏ. căm tức nhìn Thương Tùng, muốn động thủ à? Thương Tùng trên thân pháp lực nhấc lên, đứng người lên, không chút nào yếu thế, khí tức va chạm, đại chiến hết sức căng thẳng. Oanh, đủ rồi, Đạo Huyền một trường vỗ tại bàn phía trên, phẫn nộ quát, bàn trong nháy mắt vỡ nát, mọi người dùng mình một cái, Thủy Nguyệt cùng Thương Tùng mỗi người ngồi xuống, quay đầu chỗ khác, giữ im lặng. Ngọc Thanh Điện nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, bầu không khí ngưng kết, mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, vốn là vui sướng bầu không khí tràn ngập áp lực. Heo gia lúc rời đi đã nắm trong tay Chu Tiên Kiếm. Lần này tại Thiên Âm tự cầm Chu Tiên Kiếm, thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, không chiến mà thu phục cửu vĩ thiên hồ, chấn kinh thiên hạ. Truyền ta thanh vân thần uy, thật đáng mừng. Đạo Huyền sắc bén uy nghiêm ánh mắt đảo qua mọi người, trầm giọng nói, heo ra ít ngày nữa cần phải liền muốn về núi, mọi người chuẩn bị một chút, hoan nghênh heo ra về núi, không cho phép lại ra cái gì chuyện rắc rối. Nói tới chỗ này, Đạo Huyền nhìn Thương Tùng liếc một chút, bởi vì toàn bộ thanh vân môn thì Thương Tùng cùng Chu Hạo không hợp nhau. Vâng, mọi người đáp. Đạo Huyền, ngươi cho bổn tọa chờ lấy, nhìn ngươi còn có thể uy phong đến khi nào. Còn có con kia heo, bổn tọa nhất định muốn đem ngươi biến thành heo sữa quay. Thương Tùng quyền đầu nắm chặt, trong lòng quyết tâm. Tuy nhiên Chu Hạo xuất hiện, để hắn kế hoạch ban đầu xuất hiện không xác định ngoài ý muốn. Nhưng đại thế phía dưới, hắn không tin Chu Hạo một con lợn còn có thể thay đổi đại cục. Cùng lắm thì đem hắn thành Đạo Huyền chuẩn bị đòn sát thủ đưa cho Chu Hạo. Cùng lúc đó, Chu Hạo danh tiếng không chỉ có tại chính đạo các phái truyền ra, Ma giáo, Quỷ Vương Tông, Vạn Độc Môn, Trường Sinh Đường các loại phái cũng đều nhận được Chu Hạo tại Thiên Âm tự thu phục cửu vĩ thiên hồ tin tức, trong lòng đối Chu Hạo coi trọng. Bất quá, đối với Chu Hạo có gần tiên lực lượng, lại là không có người tin tưởng. Đương nhiên, mọi người cũng không có xem thường Chu Hạo ý tứ. Kế hoạch ban đầu bắt đầu một lần nữa chế định, đem Chu Hạo chuyên môn thêm vào trong kế hoạch. Đối Chu Hạo coi trọng có thể nghĩ. PS, chân heo đẳng cấp cấp 1, 10 năm hồn thú, cấp 2. Trăm năm hồn thú, cấp 3, ngàn năm hồn thú, cấp 4, vạn năm hồn thú, cấp 5, 100.000 năm hồn thú, cấp 6, đấu la đại lục thần cấp thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.